thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 3, anh ấy thích mình sao? Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trương Sơ Tâm không có đi bệnh viện kiểm tra mà hẹn bạn thân Mỹ Mỹ đi uống cà phê. Cà phê đặt trên bàn, Mỹ Mỹ nghe thấy Trương Sơ Tâm nói xong, đột nhiên sặc nước phun ra cậu cậu cậu. Cậu vừa rồi nói cái gì? Thẩm Chi Nhiên bảo cậu cùng hắn kết hôn. Trương Sơ Tâm gật gật đầu, đang muốn nói chuyện bị Mỹ Mỹ làm giật mình, cậu từ từ. Từ từ a, cô thoạt nhìn rất kích động, cầm di động vội vàng lướt lướt ngón tay trên màn hình. Cậu đang làm gì thế? Trương Sơ Tâm tò mò, cho cậu xem thông tin của Thẩm Chi Nhiên. Mỹ Mỹ nói xong, liền đưa điện thoại cho Trương Sơ Tâm xem, Thẩm Chi Nhiên, tổng giám đốc của tập đoàn XN, anh ta đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Trương Sơ Tâm nhàn nhạt lướt qua, mình biết. Mỹ Mỹ mở to hai mắt, cậu biết còn không nhanh đáp ứng. Cậu biết Thẩm Chi Nhiên có nhiều tiền sao? Tuy rằng XN là tập đoàn mới xuất hiện trong 1-2 năm trở lại đây, nhưng Thẩm Chi Nhiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể trong vòng một thời gian ngắn đem công ty kinh doanh đến trình độ này, thật sự là một người tài năng a. Cậu đi theo hắn, đời này đều không cần phải lo lắng gì nữa. Đáp ứng đi mau mau đồng ý với hắn. Mỹ Mỹ kích động mà nói, giống như hận không thể lập tức đem Trương Sơ Tâm tới cục dân chính lãnh chứng. Trương Sơ Tâm gắt gao hạ mày, mình như thế nào đều nhớ rõ, cậu trước kia còn khuyên mình thích ai cũng không được thích Thẩm Chi Nhiên. Mỹ Mỹ thẳng thắn, thành khẩn, anh ta khi đó chỉ là một người đàn ông nghèo, cậu là thiên kim tiểu thư không bao giờ chịu khổ, đi theo anh ta có thể có ngày sống yên bình sao? Huống chi Thẩm Chi Nhiên lại luôn lạnh lùng với cậu theo đuổi anh ta 6 năm thi vào cùng trường học vứt bỏ những nguyện vọng ước mơ ban đầu của cậu cuối cùng kết quả thế nào? Cậu thật lòng với anh ta cuối cùng đổi lại anh ta chỉ nói một câu, vĩnh viễn không bao giờ thích cậu. Sơ Tâm, lúc ấy mình thấy như vậy không xứng đáng với cậu à? Trương Sơ Tâm rũ mắt, đúng vậy cô thích anh 6 năm, đuổi theo anh 6 năm, vốn dĩ cô muốn làm bác sĩ nhưng vì có thể học cùng trường với anh cô từ bỏ đại học y cùng Thẩm Chi Nhiên học quản lý kinh doanh. Bọn họ được phân học cùng một lớp, cô cho rằng gần anh sẽ càng thuận lợi theo đuổi, cô cho rằng nỗ lực một chút, một ngày nào đó có thể khiến anh rung động, cô lại tiếp tục theo đuổi anh 3 năm đại học, đến cuối cùng, Thẩm Chi Nhiên rốt cuộc cũng chỉ nói một câu tàn nhẫn. Không thích chính là không thích, kể cả cô có theo đuổi tôi 10 năm, 20 năm, tôi cũng sẽ không thích cô. Chính những lời cay nghiệt của anh, 6 năm mộng tưởng của cô đều bị anh đánh nát, dần dần cô cũng tiếp nhận được việc Thẩm Chi Nhiên vĩnh viễn cũng sẽ không thích cô. Ít ai biết được mấy năm qua cô đã phải chịu cực khổ thế nào. Cô đã tạm quên anh, nhưng hiện tại anh lại tới gặp cô, bảo cô cùng anh kết hôn. Trên đời này như thế nào lại có chuyện buồn cười như vậy? Sơ Tâm, cậu còn thích Thẩm Chi Nhiên sao? Mỹ Mỹ nhìn cô, không nhịn được hỏi một câu. Trương Sơ Tâm lắc đầu, đã sớm không thích. Cô nói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mỹ Mỹ một cái, mình mất 6 năm thích hắn, lại dùng 5 năm quên hắn. Nói thực ra, mình hiện tại sống rất ổn, không hề còn chút tình cảm nào, càng không muốn cùng Thẩm Chi Nhiên liên quan đến nhau nữa. Chính là, Mỹ Mỹ cau mày, thật lâu sau mới nói. Sơ Tâm, mặc dù Thẩm Chi Nhiên đã từng đối với cậu như vậy. Gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại cậu, rất cần tiền, cậu còn nhớ lần trước người đòi nợ nửa đêm đến nhà cậu cầm dao rồi muốn phá cửa không? Mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi như vậy, cậu không sợ sao? Mỹ Mỹ nhắc tới chuyện này, Trương Sơ Tâm cả người không nhịn được mà run lên một chút. Lúc đó là nửa đêm, cô quay phim xong, về đến nhà, rửa mặt một chút liền chuẩn bị ngủ, cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng phanh phanh phanh, những người hung dữ đó đứng ở cửa nhà cô hô to Trương Sơ Tâm. Còn không trả tiền, bọn ông liền đốt nhà mày. Mở cửa nhanh lên, Trương Sơ Tâm lén lút nhìn qua ống lúc cô thấy một đám người, mỗi người trong tay đều cầm một con dao. Lúc đó, lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết đến gần như vậy. Bảo cô không sợ hãi sao? Cô sợ, từ khi cha phá sản, thiếu tiếp rồi nợ nần, mỗi ngày cô đều phải sống trong lo âu, sợ hãi. Cô cũng rất muốn lập tức trả hết những khoản nợ đó, nhưng mấy năm nay ở giới nghệ sĩ lăn lộn, kết quả là vẫn chỉ là diễn viên tuyến 18, cũng chẳng sợ gì mà tiếp tục cố gắng, nhưng thường thường sẽ không có vai diễn. Không có tiền trả nợ cũng không biết đến cuối cùng có thể sống tiếp thế nào. Cô cúi đầu không nói gì, mắt đựng đầy bi thương. Mỹ Mỹ đột nhiên hỏi, Sơ Tâm, nhỡ đâu có khả năng Thẩm Chi Nhiên quay sang thích cậu cho nên mới muốn cùng cậu kết hôn. Trương Sơ Tâm ngẩng đầu trong mắt một mảnh chua xót, cậu cảm thấy, 6 năm theo đuổi không thể khiến hắn rung động, bỗng nhiên sau 5 năm xa cách lại đi thích mình sao? Cô hạ khóe miệng lại nói, là bởi vì mẹ hắn buộc hắn kết hôn, trong lúc nhất thời không tìm được đối tượng thích hợp muốn tìm mình làm cô vợ giả. Mỹ Mỹ nghe cô nói, nắm tay Trương Sơ Tâm, nếu chỉ là cùng hắn diễn kịch không phải càng tốt sao? Sơ Tâm, cậu cùng hắn diễn một vở kịch, hắn giúp cậu trả hết nợ, chờ về sau hắn không cần cậu nữa, cuối cùng cậu cũng có thể tự do, đến lúc đó một thân không nợ nần, không phải quá tốt sao? Sơ Tâm, cậu cũng không thiệt, cách Trương.